Tiếu lão đại và dì Vân quyết định thời gian nữa có thể sẽ dọn về lò rèn ở, dù sao trong sân lò rèn còn có cái giếng nước. Rau củ trong chợ lại tăng giá, rau của bọn La Mông tất nhiên cũng tăng giá theo, kiếm tiền thì nhanh rồi, nhưng mà lượng công việc tưới nước mỗi ngày cũng càng lớn thêm. Thấy vẻ u sầu trên mặt mọi người và mặt trời chói lọi bên ngoài, trong lòng ai cũng không cao hứng nổi. Trước đó Lý Hải Lương nhắc tới những người bạn nuôi bồ câu ngược lại còn chưa có tin tức, dù sao bồ câu là động vật cực kỳ lưu luyến gia đình, hơn nữa đối với người nuôi bồ câu đưa tin mà nói, chuyển nhà tuyệt đối là một công trình lớn. Trưa nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm quay về căn nhà nhỏ của mình ngủ trưa, lúc đi ra, thấy Mã Từ Quân tới Ngư Vương Trang, còn dẫn theo một người đàn ông trung niên lạ mặt tới đây, cùng Mã Đinh Lương ba người đang ngồi ở trong tứ hợp viện nói chuyện, tới rồi sao không gọi tôi một tiếng vậy? La Mông cười chào hỏi bọn họ, nói cậu đang ngủ trưa, dù sao chúng tôi cũng không gấp, cứ chờ một chút. Mã Từ Quân cười cười với La Mông, nói, vậy 300 cân nụ hoa khi nào thì giao hết, cậu còn nợ tôi hơn 100 cân đó. Rồi nói sau, gần đây thời tiết nóng, người bằng lòng lên núi phơi nắng cũng càng ít, năm nay nếu thật sự giao không đủ, sang năm tôi sẽ bù lại cho anh. Dù sao cũng không có hợp đồng, Mã Từ Quân cũng không thể đòi tiền anh vì vi phạm hợp đồng. La Mông dứt khoát liền chơi xấu, thật sự không phải anh không muốn làm việc này, mà là không có biện pháp, vì chuyện nụ hoa này, quản sự Trần còn đi đến trấn Thủy Ngưu tuyển người nữa, nhưng kết quả vừa nghe nói phải lên núi phơi nắng thì cũng không mấy người bằng lòng làm. Ai, chuyện nụ hoa này trước hết cứ thông thả, hôm nay tôi tìm cậu là vì nói chuyện khác, hiện tại nơi nơi đều có vấn đề khó thu nhân công, việc này Mã Từ Quân thật cũng không trách móc La Mông, không có biện pháp, thời buổi này vật chất cuộc sống phong phú. Tùy tiện làm chút công việc gì đều có thể áo cơm không lo, mệt chết mệt sống tự nhiên liền không ai sẵn lòng làm, này coi như là thời đại đặc sắc, chuyện gì vậy? La Mông nhìn người đàn ông trung niên tới cùng Mã Từ Quân, mặt mũi rất bình thường, làn da khá đen, còn có hơi hói, trên mũi còn có một cái mắt kiến, không cần phải nói, hôm nay chuyện Mã Từ Quân muốn nói khẳng định có liên quan với người này. Đây là giáo sư Trình, có nghiên cứu rất nhiều về phương diện tôm cá nước ngọt. Hai ngày trước nghe nói trong đập chứa nước các cậu có không ít cá bổng, tôi tìm chú ấy hỏi một chút, muốn xem xét chỗ cậu làm nuôi trồng nhân tạo, có thể thực hiện hay không. Mã Từ Quân giới thiệu cho người đàn ông trung niên này với La Mông, à, vất vả chú rồi giáo sư Trình. Người tới là khách, mặc dù La Mông có hơi bất mãn Mã Từ Quân không đánh tiếng trước với anh liền kéo người này tới chỗ anh làm nghiên cứu, nhưng mà trước mặt giáo sư Trình, cũng không cần phải nói thêm cái gì, nên chứ. Giáo sư Trần cực kỳ khách sáo, tôi nói loại cá bổng này, tên khoa học kêu cá môi sáng, là giống bản thổ của quốc gia chúng ta, chuyên sinh sống ở bên trong khe nước của suối núi tập trung lại, trước đây rất phổ biến, mấy năm nay bởi vì đánh bắt quá mức và vấn đề ô nhiễm, đã rất ít rồi, phải bảo hộ thật tốt, đúng. Đám người La Mông gật đầu phụ họa, tôi thấy hoàn cảnh chỗ cậu rất tốt, muốn nuôi loại cá bổng này, cơ hội thành công rất lớn. Giáo sư Trình lại nói thêm, giáo sư Trình, chú cũng biết đó loại cá này rất khó nuôi, môi trường sống yêu cầu rất cao, mật độ cũng không thể quá lớn, thứ này tuy rằng giá không tồi, nhưng mà tương lai nuôi trồng thì không được lạc quan lắm. La Mông và Tiếu Thụ Lâm đã hạ quyết tâm rồi, phải nuôi cá bổng ở trong một đoạn thủy vực từ thác nước bên cạnh căn nhà nhỏ của bọn họ tới chỗ nước cạn của Thượng Du đập nước, hơn nữa La Mông lại có linh tuyền trong tay, vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng mà đối với giáo sư Trình và Mã Từ Quân, anh liền không cần phải ngay từ đầu liền nói tới kiêu ngạo như vậy, trước hết nghe một chút xem bọn họ nói như thế nào. Vấn đề của cậu nói, hiện tại cũng là nan đề lớn nhất của chúng tôi để phát triển nuôi cá bổng, điều kiện nuôi dưỡng hà khắc, phí tổn nuôi dưỡng không thể hạ thấp, trước mắt giá thị trường tuy rằng không tồi, nhưng còn chưa thể hình thành động lực được, cho nên nói phương diện giá tiền này, tôi thấy còn có thể tăng lên thêm. Giáo sư Trình này nói chuyện nhưng thật ra chân thực. Anh nghe một chút đã. La Mông nói với Mã Từ Quân, tôi biết lần này anh lại định từ chỗ tôi lấy cá bổng, nói đi, ý tưởng như thế nào, lần này tôi muốn cung hàng dài hạn ổn định. Mã Từ Quân nói thẳng ra mong muốn của chính mình, muốn bao nhiêu? La Mông hỏi gã ta, một ngày 10 cân, hợp đồng đi, trước hết chúng ta ký 5 năm, cậu có thể yên tâm về giá, hai ta hợp tác lâu như vậy, phương diện giá tiền tôi cho tới bây giờ chưa làm cậu thất vọng qua. Mã Từ Quân nói tới còn rất khí phách, 10 cân. Anh tưởng bọn nó là cá chạch trong ruộng hả? Một ngày 10 cân, một tháng phải 300 cân, cho dù là ấn giá thấp nhất của thị trường 60 tệ một cân, đó cũng phải có 1 vạn 8 rồi. Loại cá bổng suối nhỏ này nếu thật có thể dễ nuôi như vậy, nhóm lão nông trong thung lũng sớm đều thành nhà giàu trăm vạn rồi. Cậu trước đừng gấp, mới nãy chúng tôi nhìn một chút rồi, đánh giá ban đầu, một ngày 10 cân hẳn là không thành vấn đề. Giáo sư Trình Trấn An nói, sao không thành vấn đề chứ? La Mông hỏi ông ta, là như thế này, cậu nhìn đi, trên núi cậu không phải đào không ít mương nước sao, ngăn từng đoạn dòng nước, hình thành một đám hố nước lớn lớn nhỏ nhỏ. Tôi thấy những hố nước này, lớn có thể có 3-4 mét vuông, nhỏ xấp xỉ cũng có 1 mét vuông, chủ yếu là dòng nước rất linh hoạt, tới khi đó lại lót một số tảng đá trên mương thì rất thích hợp cho cá bổng sống. Giáo sư Trình nói ra hình dung của mình, như vậy có thể thành công sao? La Mông ngược lại không nghĩ tới phương diện này, hẳn là không thành vấn đề, nếu thả cá bột trong ao vị trí cao, chúng nó hẳn là sẽ theo dòng nước trong mương liên tục bơi tới bơi lui kiếm ăn, tìm kiếm địa phương thích hợp sinh tồn của chính mình. Loại cá này hàng năm sinh hoạt trong dòng suối, không sợ dòng chảy xiết, cho dù là ngược dòng bơi lên cũng là có thể, chưa tới nỗi bị một đám ao nhỏ vây chết. Giáo sư Trình nói cũng có đạo lý của mình, vậy cho ăn làm thế nào? Rất phân tán. Hiếm khi có một chuyên gia có thể giải thích nghi hoặc vì chính mình, La Mông tự nhiên muốn đem vấn đề mình không hiểu hỏi một lượt rõ ràng. Đây quả thật là một vấn đề, nhưng mà cậu cũng đừng xem thường cá bổng dòng suối nhỏ của chúng ta, loại cá này còn chưa bị thuần hóa hoàn toàn, còn có giả tính, sức sống cũng rất mạnh, 3 năm ngày không cho ăn đoán chừng cũng không chết được. Hơn nữa những rãnh nước của cậu trải rộng khắp đỉnh núi, xuyên qua không ít đất vườn, kiến ruồi muỗi trong đất và vân vân. Nếu tới mương nước uống nước, cá bổng sẽ tự mình săn mồi, còn có một ít ruồi nhặng, muỗi thích đẻ trứng trong nước, đó đều là thức ăn rất tốt của cá con. Giáo sư Trình đối với chuyện nuôi cá bổng của Ngư Vương Trang có vẻ khá lạc quan, như vậy thật sự có thể được. La Mông còn có chút nửa tin nửa ngờ, đương nhiên, vì cung cấp đầy đủ thức ăn cho bầy cá, để chúng nó lớn nhanh một chút, số lượng thức ăn cho ăn vừa phải cũng là rất cần thiết, nếu cậu có thể trồng một ít thủy thảo hai bên mương nước thì càng tốt. Tốt nhất là có thể trồng một số rong rêu trên vách mương, đám cá nhỏ này cũng thích ăn các loại rong rêu và tảo. Giáo sư Trình lại đưa ra một số đề nghị cho La Mông, vậy nếu cho ăn thì thức ăn gì thích hợp? La Mông lại hỏi, nếu cậu muốn tiện lợi, mua chút loại thức ăn gia súc chuyên cho tôm he ăn là được, nếu muốn làm tốt một chút, cho ăn chút cá nhỏ lộn xộn băm ra là được, nhưng là loại cá này không thích ăn thức ăn gia súc chìm xuống đáy nước, cho nên lúc cho ăn, đó còn phải từ từ. Giáo sư Trình cười ha ha nói, vậy không thực tế. Những mương nước trên núi cháu cộng lại dài bao nhiêu chứ? Còn phải cho ăn từ từ. Vậy phải cho ăn tới ngày tháng năm nào chứ? La Mông cũng có chút nhức đầu. Này, muốn làm sự nghiệp, vẫn không có dễ dàng như vậy. Giáo sư Trình an ủi La Mông, cho ăn cá chạch được không? Cá linh tinh không có, cá chạch ngược lại không ít, cá chạch trong mấy mảnh ruộng kia lớn lên không tệ. Gần đây nhóm cua con trong ruộng lúa nước đều đã ăn rồi, cũng được, dung băm cũng có thể cho ăn. Giáo sư Trình nói, vậy được, bọn cháu nuôi một chút thử xem, nhưng mà một ngày 10 cân gì đó, sợ là không cam đoan được. Có bao nhiêu bán bấy nhiêu là tốt rồi, La Mông không thích gông xiềng chính mình. Một ngày 10 cân, tôi cũng không đòi cậu nhiều hơn, chỗ cậu lớn như vậy mà. Nhà hàng Mã Từ Quân lớn như vậy, một ngày 10 cân đã không đủ nhìn rồi, nếu lại giảm. Vậy còn đủ làm gì? Nói thật với anh, mấy hôm trước chúng tôi ăn một lần cá bổng này rồi, liền nổi lên tâm tư nuôi loại cá nhỏ này. Tôi và Tiếu Thụ Lâm lên mạng tra xét một chút, con rạch người ta dài mấy km, một năm mới sản xuất được 700-800 cân thôi, anh xem chỗ chúng tôi tổng cộng được bao nhiêu. La Mông nói thật nói đạo lý cùng gã ta, vậy nếu cậu thật sự không cung được nhiều hàng như vậy, tôi còn có thể sờ sờ bức chết cậu à. Hợp đồng là chết, người là sống mà. Nếu La Mông chết thật, Mã Từ Quân không chừng còn phải rất thương tâm đó, người này đối với gã mà nói chính là một cái cây rụng tiền. Vậy không ký hợp đồng, nếu tôi có hàng, khẳng định nhớ tới anh trước tiên, anh còn không yên tâm. Nói tới cùng, La Mông chính là không chịu ký hợp đồng cùng Mã Từ Quân, đồ nhà anh căn bản không lo bán, anh lại không ngốc, ký cái hợp đồng cung hàng gì cùng người ta chứ. Vậy cậu nói phải giữ lời, tới khi đó nếu thật có nhiều cá như vậy, cậu phải nhớ tới bên tôi trước tiên. Người này lương lẹo giống như một con cá chạch, Mã Từ Quân cũng không có biện pháp với La Mông, lại không thể bức La Mông nóng nảy, lúc nên nhượng bộ đành phải nhượng bộ. Chà, yên tâm đi, khi nào tôi nói mà không giữ lời chứ? La Mông hài lòng rồi, cười cười lại nói với bọn họ, nhưng mà bên tôi đúng lúc cũng có một chuyện, thời gian trước liền nghĩ tới rồi, chính là cực kỳ ngại mở miệng. Chuyện gì? Cậu nói nghe thử trước. Mã Từ Quân hầu tin này tự nhiên không có khả năng nói với La Mông, có gì ngượng ngùng, hai ta là giao tình gì chứ, cậu cứ việc nói là được. Là như vậy, bên tôi có một cậu bé, nhân phẩm tốt, đầu óc cũng không tệ, chính là mệnh không tốt lắm, hiện tại đang làm việc cho tôi. Tôi liền suy nghĩ, nếu giáo sư Mã có thể dẫn dắt nó, để nó học chút tri thức của thực vật học, tương lai nói không chừng cũng có thể có chút tiền đồ. Trong khoảng thời gian này La Mông bận rộn, thiếu chút nữa liền quên mất việc này, cậu nói chính là cậu bé chăn trâu kia. Trong lòng Mã Đinh Lương đã hiểu được đại khái rồi, ông cũng ở lại Ngư Vương Trang lâu như vậy rồi, cũng đều rất quen thuộc cùng người trong viện tử này, chính là nó, tên là La Tiến Hỷ. La Mông nói, chính là cậu bé Tâm kia. Mã Từ Quân hỏi, là cậu ấy, Tâm cũng không ảnh hưởng nghiên cứu học vấn phải không? Tuy rằng bản thân tôi không cảm thấy trồng trọt nuôi trâu có cái gì không tốt, nhưng thanh thiếu niên mà, dù sao cũng phải cho nó chút hy vọng, để nó có một phương hướng, có phải không? La Mông thấy trên mặt Mã Đinh Lương không có biểu cảm gì, lập tức lại nói, trước mắt cũng không cần ông dạy cái gì, ông chỉ cần nói với nó đại khái một chút, phải cần những trụ cột nào, đọc sách nào, để nó tự học thật tốt mấy năm, sau này nếu ông thấy tư chất nó được, lại cân nhắc dẫn dắt hay không, ông nội nhỏ. Mã Từ Quân nhìn về phía Mã Đinh Lương, việc này còn phải xem ý của bản thân ông ấy, tôi biết cậu bé đó, là người kiên định, buổi tối chờ nó từ trên núi về, tôi tìm hai cha con họ nói chuyện trước. Mã Đinh Lương đã sống một thời gian ở Ngư Vương Trang rồi, ấn tượng đối với hai cha con La Toàn Quý, La Tiến Hỷ cũng có thể coi như không tồi, hơn nữa La Mông lại là bên cung hàng cho cực vị lâu bọn họ, trước mắt bức thiết nhất muốn bắt lấy, thành lập thêm một tầng liên hệ với cậu ta, đối với bọn họ tất nhiên là có lợi mà vô hại. Vậy được ạ, hì hì, dứt khoát vậy đi, tối nay cháu làm chủ, chúng ta ăn ngon uống ngon một chút, tới khi đó gọi hai cha con họ qua, hỏi một chút xem ý của chính bọn họ là gì, việc này cháu còn chưa đề cập qua cùng họ. Mã Đinh Lương có thể mở miệng, La Mông cũng rất cao hứng vì La Tiến Hỷ, vậy thì, cũng làm một dĩa cá bổng cho chúng tôi ăn thử đi. Tên Mã Từ Quân này tinh ranh thì tinh ranh, bản chất vẫn là một tên mê ăn, được. Lát nữa tôi bảo Hầu Tuấn giết một con gà trống nhỏ, một dĩa cá bổng, thêm mấy món nhắm rượu. La Mông cười ha hả gọi Trần Kiến Hoa qua, nhờ anh ta hỗ trợ tiếp đón một chút, còn mình lại cùng Tiếu Thụ Lâm đi qua bên đập nước, cá bổng còn tại trong nước mà, phải bắt. Buổi tối bữa cơm này ăn tới khách và chủ đều vui sướng, chính là mấy người khách trên bàn cơm vẫn lải nhải liên tục, nói là cá chạch này dùng để cho cua ăn quả thực phung phí của trời. Mã Từ Quân từ trong nội dung nhập hàng của Ngư Vương Trang lại thêm mới một mục cá chạch, nhưng mà hiện tại cái đầu của cá chạch còn quá nhỏ, chờ tiếp qua 2-3 tháng thì xấp xỉ có thể bán được. La Toàn Quý nghe nói Mã Đinh Lương bằng lòng dạy con ông thực vật học, cực kỳ kích động, đời ông liền như vậy rồi, nhưng con ông dù sao còn nhỏ, người làm cha nào không hy vọng con mình có tiền đồ chứ. Thằng bé La Tiến Hỷ này, bởi vì từ nhỏ tàn tật, tính cách đặc biệt hướng nội mẫn cảm. Năm ngoái chuyện nó theo người ta chạy tới trên xe lửa ăn xin lại bị lan truyền, ở trong làng liền càng thêm không ngẩng đầu lên nổi, cho nên vẫn ở lại trên Ngư Vương Trang, La Mông bảo nó lên núi chăn trâu, chính nó cũng rất bằng lòng. Hiện tại giáo sư Mã người ta hỏi nó có bằng lòng học thực vật học hay không, nó lập tức liền nhớ tới chuyện lúc trước La Mông hỏi nó giỏi tự nhiên hay khoa học xã hội. Nếu em hạ quyết tâm rồi, kế tiếp đặt nền móng thật tốt trước đã, dù sao ở trên núi chăn trâu cũng rảnh rỗi. Cứ đọc nhiều sách, có gì không hiểu, mạnh dạn tìm người hỏi, đừng xem thường những người thành phố tới chỗ anh làm việc, trong đó có thể có không ít sinh viên xuất sắc có năng lực đó, đúng rồi, còn có quản sự Trần, đương nhiên, hỏi anh cũng được, năm đó anh cũng là sinh viên xuất sắc, việc này người trong làng đều biết. La Mông nói xong cười ha ha lên, La Mông à, chú thật sự là không biết nên cảm ơn cháu như thế nào. Sau khi tàn tiệc, La Toàn Quý nói với La Mông, cảm ơn gì chứ, hai cha con chú thay cháu làm bao nhiêu việc rồi chứ. La Mông cười cười, dù sao đối phương cũng là bậc cha chú, nói chuyện như vậy đối anh, La Mông cũng hiểu cảm thấy có chút mất tự nhiên, cần phải cảm ơn chứ. Thằng bé Tiến Hỷ này có thể có tương lai cũng không dễ dàng. La Toàn Quý đã có chút nghẹn ngào rồi, chú ơi, chú cũng đừng nghĩ nhiều quá. La Mông an ủi ông ta, nói, chú và Tiến Hỷ đều là người thành thật,

chạy mau nha. Thiếu niên mặc rổ xách cần câu, xách thùng nước, xoay người bỏ chạy, chạy hướng nào đây? Mau trở lại. Cậu cái đồ đầu đất. Muốn chạy cũng là hướng trong làng chạy. Mập mạp nói xong cũng nhanh tay nhanh chân thu cần câu của chính mình, xách thùng nước, xoay người liền chạy hướng cổng làng. Đúng. Chạy hướng trong làng. Trung niên gầy theo sát đằng sau. Gâu gâu. Gâu. Gâu gâu gâu. Mấy con chó lớn chó nhỏ hung tợn một đường đuổi theo ba người này vào làng. Ai? Ai? Giúp với. Ai tới giúp với? Lúc này ba người cũng không để ý thể diện nữa. Đây là chó của nhà La Mông. Đây là sao? Người trong làng nghe được động tĩnh, cũng đều đi ra xem náo nhiệt. Ha ha, tám phần là tới đập nước câu trộm cá. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Ái chà, này. Cái này không được. Cũng đừng để cắn xảy ra chuyện. Không sao, mấy con chó này trông coi đập nước. Hai ngày trước tôi còn nói với La Mông, để bọn nó cũng trông coi con nít trong làng ta, đừng để bọn con nít xuống nước, nhưng mà đừng cho cắn hỏng là được. La Mông người ta nói, chó nhà bọn họ ban ngày không cắn người, buổi tối thì khó nói. Này cũng không được, Hưng Hữu à, cháu gọi điện thoại nói một chút với La Mông, bảo cháu ấy nhanh chóng tới đây một chuyến, cho dù là không cắn người, chạy như vậy cũng không được, chẳng may vấp té bị thương, người ta tới khi đó nói không chừng còn muốn tìm cháu ấy. Trưởng làng nghe nói chuyện này, cũng tới đây. Alo. La Mông, mau tới đây, chó nhà cậu đang đuổi theo mấy người câu trộm cá chạy khắp làng kìa. La Hưng Hữu gọi điện thoại nói với La Mông, Đông, Tây, Nam, Bắc. Nha nha, Đại Bảo. Trở về. La Mông cũng sợ gặp chuyện không may, rất nhanh liền chạy xe ba bánh tới trong làng rồi. Gâu. Gâu gâu gâu. Đông, Tây, Nam, Bắc nhe răng, chậm rãi lui lại mấy bước về phía sau. A ô a ô. A ô a ô. Nha nha một hồi nhìn La Mông, một hồi lại nhìn ba người trộm cá, hận không thể từ miệng mình nói ra tiếng người. Ô. Ô. Đại Bảo cũng sốt ruột tức giận theo, càng không ngừng đi vòng vòng dưới cái thùng màu đỏ mập mập xách, trong đó còn có một con cá của nhà bọn nó. Hết chương 136. Chương 137. Sau khi đuổi ba người câu cá kia đi, La Mông khen ngợi một phen nhóm chó lớn chó nhỏ của nhà mình, hơn nữa hứa hẹn cơm cho bọn nó, mỗi con một tô sữa trâu ngâm đậu cứng. La Mông à, đất trên núi cháu thế nào rồi? Trưởng làng La Toàn Thuận hỏi La Mông, vẫn ổn, không phải còn có một con suối mà, trong thời gian ngắn còn chưa khô được. La Mông cười cười, biết trưởng làng đang phiền lòng vì chuyện con trai ông, bên sườn đất núi nhỏ không có nguồn nước, vốn là kéo cái ống từ trên núi xuống. Bây giờ hạn hán, con cả ông La Hán Vinh trồng trọt ở đó, con thứ La Láng Vinh nuôi heo, liền đều thành vấn đề. Ai, cũng là thằng nhóc cháu nhìn xa, lúc trước liền không tiết kiệm mấy đồng tiền đó, chọn một mảnh đất tốt. La Toàn Thuận than thở, ai có thể nghĩ đến chứ, vùng chúng ta nhiều năm không hạn hán rồi. La Mông cũng rất đồng tình hoàn cảnh của bọn họ, gặp phải loại chuyện này, phải cực kỳ sốt ruột, nghe nói bây giờ các cháu còn nuôi cá bổng. La Toàn Thuận lại hỏi, làm vớ vẩn thôi à, bây giờ còn chưa biết có được hay không nữa. La Mông cười ha ha nói, sao có thể nghĩ là không được chứ? Cháu nên làm thật tốt. Hiện tại làng chúng ta nhiều người trẻ tuổi như vậy trở về lập nghiệp như vậy, đây vốn là chuyện tốt, cố tình vấp phải thời tiết không tốt, cháu cũng không thể bỏ cuộc, chỉ cần có một hai người làm thật tốt, bọn họ có thể nhìn đến hy vọng. La Toàn Thuận thành khẩn nói với La Mông, cháu nhất định làm thật tốt mà. Chú ơi, chú cũng đừng nghĩ nhiều quá, người trẻ tuổi trong đầu họ tự có chủ ý. La Mông biết La Toàn Thuận là sợ làng bọn họ khó khăn bùng lên nhiệt khí lại bị thiên tai dập tắt, nhưng mà người trẻ tuổi như bọn họ rèn luyện qua trong xã hội, sao có thể dễ dàng như vậy liền dễ dàng bỏ cuộc. Lúc La Mông trở về, đừng lúc gặp La Hán Vinh bơm nước ở bờ suối, liền dừng tại ngã ba nói vài câu cùng gã ta, bên các anh sao rồi? Em thấy trưởng làng rất phiền muộn đó. Hài, cha anh chính là lo nghĩ vớ vẩn. Trong thùng xe một cái thùng đựng đầy nước, La Hán Vinh lại thả cái ống vào trong thùng. Anh đều nói với ông ấy rồi, hiện tại bọn anh cũng trả hết nợ vay rồi. Bên Hán Lương còn nuôi nhiều heo như vậy, cho dù hoa màu đều chết sạch, chỉ cần giữ được đám heo này, tiệm ăn anh cũng không đóng cửa được. Là đạo lý này. La Mông gật đầu, người già mà, không có cách nào nói với họ được. liền tiếc đám hoa màu này, tiếc tới ăn không vô ngủ không được, anh nói vì cái này lo buồn tới đổ bệnh, đáng sao? Bọn họ quả thật nghe không vào. Đúng rồi, anh nghe nói các em nuôi cá bổng à? Xem ra chuyện La Môn nuôi cá bổng hẳn là truyền khắp làng rồi. Dạ, cá đó rất rất nhỏ, sau này lúc các anh bơm nước chú ý chút. La Môn nói, yên tâm đi, em xem đi, cuốn lưới mỏng rồi, không tổn thất cá của nhà em đâu. La Hán Vinh nói xong chỉ cửa nước vào của một đầu máy bơm, sau đó lại cười nói với La Môn, hiện tại anh cũng không dám đánh chủ ý cá bổng kia, anh đẳng cấp thấp, anh liền suy nghĩ, chờ thêm 2 tháng tôm sông trong đập các em trưởng thành, có thể cung chút hàng cho anh hay không? Hẳn là không thành vấn đề, chuyện đập nước này là Tiếu Thụ Lâm định đoạt, lát nữa em về nói lại với cậu ấy. Chỉ cần giá thích hợp, bán cho ai mà không phải bán chứ. Đúng lúc chiều em muốn cho người chuẩn bị chở dây khoai lang xuống núi, muộn một chút các anh có thời gian tới đó chở. Tuy rằng dây khoai lang dễ trồng, nhưng mà không phải trồng xuống liền có thể chờ thu hoạch, cần bón phân còn phải bón phân, cần làm cỏ còn phải làm cỏ. Nhất là phải chú ý đám dây khoai lang này, không thể để bọn nó mọc dài ảnh hưởng mọc cũ, còn không thể để rễ phụ chui vào trong đất, bằng không chúng nó kết xuất khoai lang nhỏ, lúc thu hoạch liền hay rồi, từng luống từ luống, trong hố nơi nơi đều là khoai lang nhỏ. Quả thật tìm không thấy mấy củ lớn. Vậy được, hôm qua bọn anh còn nói, em anh nuôi heo tới thuận lợi như vậy, không bệnh không tai, thật sự là nhờ phúc của Ngưu Vương, chờ lần tới lúc nó mua thêm heo con, lại để em nuôi thêm mấy con nữa. Lúc trước lúc La Hán Vinh vừa trở về, người già trong làng khen Nhị Lang tới tận mây xanh, trong lòng cũng có chút không cho là đúng, nhưng mà bây giờ thời gian dài rồi, liền không phải do gã không tin tà. Này rõ ràng nha, dùng phân trâu của nhà La Mông, cùng không dùng phân trâu, hoa màu lớn lên chính là khác biệt nha, muốn nói không liên quan Ngưu Vương, vậy còn có thể liên quan ai? Việc này sau này lại nói, hiện tại các anh cũng rất khó khăn, gần đây dưa leo trên núi em rất nhiều, vốn định phơi nắng làm dưa leo sợi, anh muốn lấy không? Em xem thời tiết năm nay, liền không phơi dưa leo sợi, không có lời. Người trong một làng, phải có quan hệ qua lại mới có thể lâu dài, hơn nữa tuy rằng La Hán Vinh này hơi khôn khéo, nhưng mà không phải cái loại người keo kiệt chỉ có vào không có ra, vẫn là có thể giao du. Chỉ nhìn anh ta đối xử người em nhà mình như thế nào, La Mông liền cảm thấy người này không tồi. Có một số người đối với người trong nhà cực kỳ hà khắc, đi ra ngoài lại thích vờ làm người hào phóng. La Mông gai mắt người như vậy. Ha ha ha. Vậy được, sáng sớm mai lúc anh chạy qua chở đậu hũ, em mang ra cùng cho anh. Một ngày trong tiệm anh tiêu hao 200-300 cân không thành vấn đề. Nghe La Mông chủ động muốn đưa rau cho gã, La Hán Vinh cực kỳ cao hứng, rau của làng Đại Loan là ngon, nhưng mà cũng không có ai trồng trọt tốt như nhà La Mông vậy. Được, lát nữa em về nói một tiếng cùng bọn họ, liền chuẩn bị 300 cân cho anh. Một ngày 300 cân dưa leo, đối một cái Ngưu Vương trang lớn như vậy mà nói, nhỏ như con muỗi mà thôi. Trò chuyện xong cùng La Hán Vinh, La Mông xem thời gian cũng có hơn 10 giờ rồi, liền gọi bọn chó lớn chó nhỏ nhà mình đi về trước ăn cơm. Gần đây trong khoảng thời gian này, La Hán Vinh đều phải từ nhỏ trong suối nhỏ bơm nước, thừa dịp lúc này gã ta ở đây, La Mông có thể gọi đám chó lớn chó nhỏ nhà mình đi về trước nghỉ ngơi một lát, chờ giữa trưa cơm nước xong lại đi qua. Trở lại tứ hợp viện, La Mông quả nhiên đúng hẹn làm mấy tô sữa trâu ngâm đậu cứng cho bọn chó, ăn tới nhóm chó lớn chó nhỏ vẫy đuôi như cái quạt. Hơn 3 giờ chiều, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đang ở dưới đại thụ bên ngoài tứ hợp viện đóng bè tre. Bên Lý Hải Lương gọi điện thoại tới cho anh, nói là hai người bạn nuôi bồ câu của gã tới rồi, bảo La Mông đi qua một chút, Tiếu Thụ Lâm muốn ở lại bên này làm việc, liền bảo La Mông tự mình đi qua. Tiếu Thụ Lâm bao cái đập nước tại trong con suối trong thung lũng, hai bên đập nước cũng không có đường đi tử tế, mỗi lần lúc cho ăn cũng rất bất tiện, nhưng mà đã có thủy vực, liền khỏi phải phiền toái chuyên môn xây một con đường như vậy, đóng một đám bè tre, cả đập nước chính là có sẵn đường thủy. La Mông lái xe tới lò rèn, thấy dưới bóng cây bên ngoài sân đậu một chiếc xe tải, lúc này trên xe không có đồ đặt gì, có thể thấy từng lồng bồ câu đưa thư, số lượng không nhiều lắm, đoàn chừng cũng chính là mấy chục đôi, La Mông phải không? Xin chào, tôi họ Tề. Trong sân, vợ chồng Lý Hải Lương đang nói chuyện cùng hai người đàn ông một già một trẻ, trong đó người già kia thấy La Mông lái xe vào sân, liền bước tới bắt chuyện cùng anh, dạ, chào bác. La Mông cười nói, bọn ta quen hai vợ chồng bọn Tiểu Lý cũng có đoạn thời gian rồi đều biết bồ câu họ nuôi rất rốt, hai người bọn họ còn nói là bởi vì hoàn cảnh nơi này tốt, liền muốn tới đây nhìn xem, Nếu hoàn cảnh của nơi này thật sự thích hợp nuôi bồ câu, sau này chúng ta có thể ở lại đây dài hạn. Ông Tề nói với La Mông, vậy hoan nghênh. Nếu hai người nếu có thể nuôi tốt bồ câu, cháu làm chủ nhà cũng thơm lây. La Mông khách sáo cùng ông ta, ai, chúng ta nuôi đám bồ câu này, thật sự phiền toái, không dễ dàng dám chuyển nhà, nếu làm không tốt, tổn thất rất lớn nha, bồ câu già lưu luyến gia đình, thích bay về chốn cũ, dứt khoát bắt nhốt bọn nó để đẻ trứng ấp trứng, có đôi khi thật sự là không nỡ. Ông Tề nói, vậy được, vậy hai người ở lại chỗ cháu thử một thời gian, khảo sát một chút trước, hợp đồng thuê phòng cũng có thể ký một tháng hoặc là ba tháng trước, cho dù La Mông thiếu tiền, cũng không tới nỗi ép buộc về tại phương diện này, hơn nữa anh bán rau một đoạn thời gian, hơn nữa thu nhập khác của Ngưu Vương Trang, lúc này anh đã không thiếu tiền gì nữa rồi, mấy ngày trước mua đám cá bột cá bổng, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nghe cháu nói như vậy bác liền yên tâm rồi, sau này nếu bác ở đây dài hạn, gặp phải vấn đề gì cũng có thể thảo luận đúng không? Thuê phòng ở, sợ nhất chính là gặp phải chủ nhà soi mói khó nói chuyện, hơn nữa bọn họ là nuôi bồ câu, lại không thể dễ dàng chuyển nhà, cho nên phải càng thận trọng một chút. Hai người cứ yên tâm đi, chỗ cháu còn dư lại mấy căn phòng, hai người xem phòng nào thích hợp, cậu ấy là cháu trai bác à. Sau này hai bác cháu bác ở chỗ cháu, nhà ai có khó khăn gì, có thể giúp đỡ lẫn nhau, phòng sát vách liền giúp đỡ nhiều chút. Nhìn thanh niên khoảng 20 tuổi kia, La Mông thầm nghĩ, cháu trai của ông bác này lớn lên cũng thật đẹp trai, hài, nhìn nhầm rồi. Ông Tề cười ha ha nói, sao ạ? Cậu ấy không phải cháu bác. Chẳng lẽ còn có thể là con trai, tuổi tác hai người này ít nhất cũng phải kém 4-50 tuổi mà, sao có thể chứ? Nếu bác có cháu trai có tiền đồ như cháu ấy thì tốt rồi. Ông Tề nói, cháu ấy họ Yến, bọn bác đều gọi cháu ấy là Tiểu Yến, cháu đừng thấy cháu ấy trẻ tuổi, nuôi bồ câu chính là rất có kinh nghiệm, còn giành được mấy giải thưởng rất có tiếng đó. Bây giờ nếu không phải là nghe cháu ấy nói cũng bằng lòng tới, ông già bác cũng không dám liều lĩnh lớn như vậy đâu, luyến tiếc mấy đôi bồ câu kia, sợ bị giày vò. Ông Tề thật cũng không nói quanh co cùng La Mông, trực tiếp liền giới thiệu một chút thanh niên họ Yến với anh. Thật sự là tuổi trẻ tài cao. La Mông rất nể tình khen một câu, nghề nghiệp gia truyền, tôi còn kém rất xa. Thanh niên họ Yến thoải mái hào phóng khách sáo một câu cùng La Mông, đại khái là bởi vì thường thường tham gia thi đấu, lại thường xuyên trao đổi kinh nghiệm liên quan cùng nhóm bạn nuôi bồ câu, lời nói và hành động của thanh niên này hơi chút chín chắn so với bề ngoài của gã. Vậy hai người là định thuê một phòng? Hay là thuê hai phòng? La Mông hỏi bọn họ, hai phòng đi. Bọn bác nhưng thật ra không quan hệ, đám bồ câu không thể chen chúc. Ông Tề nói, vậy cháu dẫn hai người đi xem phòng trước. La Mông nói xong lấy ra chìa khóa, đều mở hết các phòng còn dư lại ra. Một già một trẻ này vào phòng, liền đi thẳng tới sân sau, nhìn một hồi, cuối cùng đều tự chọn một phòng nhỏ và một phòng lớn, đều là sân sau kèm cây cối. Ông Tề chọn một phòng sát vách phòng của vợ chồng Lý Hải Lương, ông ở một mình, có gian phòng nhỏ cũng là đủ rồi. Ông là sau khi về hưu mới nuôi bồ câu chơi, hiện tại chơi ra một chút lề lối rồi, cũng có thể mang tới một ít thu nhập cho chính mình, nhưng mà dù sao ông vẫn coi việc này là sở thích mà làm, tổng cộng cũng không nuôi bao nhiêu bồ câu. Thanh niên họ Yến ngược lại chọn một phòng lớn, chủ yếu là vì dự định sau này, bồ câu nhà gã nhiều, sân sau của phòng lớn cũng khá rộng rãi, sau này nếu thật có thể phát triển tiếp ở nơi này, gã chọn một phòng lớn cho chính mình trước, tới khi đó liền có thể bớt một lần dọn nhà. Sau đó chính là ký hợp đồng giao tiền thuê nhà, La Mông cũng theo thường lệ ghi lại chứng minh của hai người này, đương nhiên, thuận tiện cũng liền nhìn một chút ngày tháng năm sinh của bọn họ. Ông Tề tên đầy đủ kêu Tề Hữu Ân, năm nay 69, thanh niên kêu Yến Vân Khai, năm nay mới 19, thế nhưng cực kỳ trẻ tuổi, trẻ như vậy liền có vẻ chín chắn ổn trọng như vậy. Quả nhiên, bên trong gia đình có văn hóa dạy dỗ con cái phẩm chất đều phải cao một ít sao, thu xong tiền thuê nhà. La Mông lại ngồi một lát ở trong sân, nghe ngóng một chút dự định sau này của hai người, chuẩn bị nuôi bao nhiêu bồ câu linh tinh. Đàn bồ câu của ông Tề vẫn khống chế ở khoảng 20-30 đôi, sau này cũng không định mở rộng. Một nhà Yến Vân Khai đều là nuôi bồ câu, lần này gã chính là dẫn theo 20 mấy đôi nuôi thử trước đã, trong nhà còn có không ít. Nghe nói hiện tại bên bọn họ đang làm khai phá, môi trường tổn hại rất nghiêm trọng, ngay cả một mảnh đất cũ của nhà tổ bọn họ cũng đối mặt vấn đề di dời. Sau đó La Mông lại nói một chút chuyện giao tiền thuê đất với bọn họ, vốn chỗ anh là định cho người trẻ tuổi thuê lập nghiệp hoặc là ông bà già dưỡng lão,